Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 637, phong bạo đêm trước. Kansas tinh cầu phụ cận ước chừng một quang hết sức không vực. Có một đầu vẫn thạch nhỏ mang, vành đai thiên thạch trung ương chỗ, thả neo một chiếc Hà Việt chiến hạm. Bên trong chiến hạm, tinh linh mở ra đóng chặt con mắt, quay đầu đối với đứng bên người Trương Viễn nói. May mắn ta đang thúc ngựa khách sạn bầy cộng minh khí không có bị hủy đi. Bằng không tình huống sẽ không như thế thuận lợi. Cái kia chính là thành công. Trương Viễn cười hỏi, tinh linh gật đầu. Hạt giống ta đã gieo. Phi thường bí ẩn, lấy ôm đế quốc khoa học kỹ thuật khẳng định không có cách nào phát giác. Morati cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn có đầy đủ động cơ. Thực sự là nhờ có ngươi. Trương Viễn cười lên. Hiện tại, bọn họ đã tại Omly Hoàng đế bên người chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, viên này lựu đạn thì sẽ nổ. Đem ôm Hoàng đế nổ cái tan xương nát thịt. Đương nhiên rồi, viên này lựu đạn bản thân uy lực cũng không mạnh mẽ gì. Muốn nổ phấn khích, cần ngoại giới cho hắn ngoài định mức rót vào một chút lực lượng. Lực lượng như vậy, Hà Việt vừa vặn không thiếu. An dưới Morati viên này ám tử về sau. Trương Viễn lại quay đầu liên hệ Lục Mộng. Kim Cương Chi Thành hành động thuận lợi không? Tích tương đương, Lục Mộng hình ảnh xuất hiện ở trong chiến hạm. Nàng cười nói. Phi thường thuận lợi. Kim Cương Thành ở lại giữ chiến thần gọi Edward. Người này bình dân xuất thân. Mặc dù thâm thụ Omly trọng dụng. Nhưng bởi vì xuất thân vấn đề. Thủy chung bị những quý tộc kia khinh bỉ. Mà Omly mặc dù cho hắn phong tước vị quý tộc cùng tinh vực, nhưng lại không cách nào thế tập. Việc này, một mực là Edward tâm bệnh. Ta lấy Morati danh nghĩa hứa hẹn. Chỉ cần hoàn thành, trước mắt hắn có tinh vực mở rộng 3 lần. Đồng thời có thể thế tập. Lại hứa hẹn 5.000 ức tiền mặt sau. Hắn biểu thị, chỉ cần tân hoàng là ôm hoàng thất xuất thân. Hắn cũng có ủng hộ. 5.000 ức tinh thuẫn. Edward khẩu vị ngược lại không lớn. Đối với Hà Việt mà nói, khoản này chi tiêu không phải là cái gì lớn gánh vác. Trầm ngâm một chút, Trương Viễn lại hỏi, Kim Cương Thành tam đại chủ lực hạm đội hộ tống tình huống như thế nào? Tam đại hạm đội chủ lực tình huống không bằng mong muốn. Chỉ lấy mua một hạm đội, tốn hao 80 tỷ tinh thuẫn. Mặt khác hai cái hạm đội, ta chỉ đón mua hạm đội 4 cái lái chính. Tốn hao 430 ức tinh thuẫn. Cái này bốn người biểu thị. Nếu như hạm trưởng không phối hợp. Như vậy bọn họ sẽ để cho hạm trưởng xuống đài. Cái hứa hẹn này có độ tin cậy nhiều nhất 50%. Nhưng đầy đủ để cho hai cái này nhánh hạm đội lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Nghe thế bên trong. Một bên tinh linh nói ra. Chiến thần Edward là trụ cột vững vàng. Có hắn ủng hộ. Morati hoàng vị đã củng cố. Tam đại thủ hộ hạm đội chỉ là dệt hoa trên gấm. Tiếp đó, thì nhìn tổng đốc ngài. Omly bên người có hai đại chiến thần thủ hộ. Bản thân phòng ngự biện pháp phi thường hoàn thiện. Lần này đánh giết, còn nhất định phải tận lực bí ẩn. Tính như vậy xuống tới. Chân chính đánh giết thời cơ. Chỉ sợ sẽ không vượt qua 9 giây. Đánh giết hoàng đế, chỉ có thể dựa vào Trương Viễn. Chỉ có hắn có năng lực như thế đột phá hai đại chiến thần thủ hộ. Thân phận của hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Tốt nhất toàn bộ từng đánh chết trình đều không người biết đến. Chỉ ít không bị người bắt được chứng cứ. Bởi như vậy, Omly cũng chỉ là trên đường chết bất đắc kỳ tử. Ôm các đại lĩnh chủ mặc dù sẽ có nghi ngờ trong lòng. Nhưng không có chứng cứ dưới tình huống. Cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Các loại tân hoàng đế thượng vị về sau, tiếp qua hơn mấy tháng, cục diện chính trị cũng liền củng cố. Nhưng nếu như thân phận bại lộ, cái kia chính là ngoại địch ám sát ôm hoàng đế. Tính chất một lần chính là đại biến. Hà Việt lập tức chính là ôm tử địch. Toàn bộ ôm đế quốc đều sẽ bị cừu hận bao phủ. Coi như Morati còn có thể làm thượng hoàng đế, cũng chỉ có thể thuận theo dân ý, lấy Hà Việt vì tử địch. Bởi như vậy, cái này ám sát ngược lại củng cố ôm cùng thâm hồng đế quốc liên minh. Vi diệu trong đó thế cục, phải vô cùng tinh vi trưởng khống. Một sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Chính vì vậy, ám sát tuyệt đối không thể phát sinh ở Kansas, bởi vì con mắt thực sự nhiều lắm, chỉ có thể ở trong không gian tiến hành. Nhưng ở vũ trụ, cũng có một cái to lớn vấn đề. Cái này vấn đề chính là hoàng đế tọa giá. Trương Viễn không nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước một cái chiến hạm hình ảnh. Đây là Omly mới tọa giá thiểm điện kích chiến hạm, tính năng dị thường xuất chúng. Chiếc chiến hạm này muốn toàn lực đào mệnh, Hà Việt không có bất kỳ cái gì chiến hạm có thể đuổi được. Cơ giáp chiến thần cũng đuổi không kịp, coi như hủy nó động cơ chính. Nó còn có siêu viễn trình lượng tử truyền tống khí. Cái này truyền tống khí là không tiếc đại giới chế tạo. Công năng cường đại dị thường. Một khi thiểm điện kích chủ điều khiển não cho rằng tình huống mất khống chế, lập tức liền sẽ đem Omly hoàng đế truyền tống về Kim Cương Chi Thành. Muốn triệt để ngăn cản đài này siêu viễn trình truyền tống khí mất đi hiệu lực là không thể nào. Chỉ có thể ngắn ngủi hạn chế. Lấy Hà Việt trước mắt lực lượng, nhiều nhất hạn chế 9 giây. 9 giây thời gian, Trương Viễn muốn phá hủy thiểm điện kích động cơ. Muốn đột phá hai đại chiến thần chặn đường, chặn đánh giết Omly, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn. Qua mười mấy giây, Trương Viễn mở miệng, chỉ cần có thể xác định Omly tại phi thuyền bên trên vị trí cụ thể, ám sát hẳn không có vấn đề. Điểm ấy, thì nhìn Morati biểu hiện, tinh linh gật đầu, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Kansas tinh. Làm Omly hoàng đế tại phỉ thúy thịnh hội bên trong cùng dân cùng vui lúc. Một chiếc đỏ thẫm chiến hạm của đế quốc chậm rãi tới gần vũ trụ cảng. Các loại chiếc chiến hạm này cập bờ về sau. Vương Kiền Nguyên từ trong chiến hạm đi ra. Lần này, hắn không có mang theo đệ tử của mình Trương Vận. Hắn là một người đến. Sở dĩ đến Kansas là bởi vì hoàng gia hôi y vệ chiếm được một cái tình báo. Tình báo biểu hiện. Bởi vì ôm đế quốc cùng thâm hồng đế quốc liên minh, Hà Việt có khả năng đang bày ra cùng một chỗ nhằm vào Omly hoàng đế hành động ám sát. Tin tức này, hoàng đế Sở Thái Tân là hoàn toàn không tin. Được tình báo về sau, hắn hứ một tiếng, nói một câu ý nghĩ hão huyền. Ôm hoàng đế có hai đại chiến thần thủ hộ. Đây cũng không phải là Vương Kiền Nguyên cùng trong sáng tân thủ Trương Vận loại này lâm thời tổ hợp, mà là trải qua chiến tranh khảo nghiệm chiến sĩ. Song phương phối hợp, phát huy ra sức chiến đấu, thậm chí ngay cả Vương Kiền Nguyên đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Coi như người họ Trương kia có thể đột phá, thực bị hắn ám sát thành công, nhưng hắn có thể ngăn chặn giữa các hành tinh hơn 100 tỷ người cửa sao? Không thấy Omly, ôm lập tức lại sẽ có tân hoàng đế, tân hoàng thượng vị, trước tiên chính là báo thù. Cái kia họ Trương nhất định là não rút mới có thể muốn ám sát. Sở Thái Tân là chẳng thèm ngó tới. Nhưng Vương Kiền Nguyên nhận được tin tức về sau, trong lòng lại là lộp bộp một lần. Cảm giác cực kỳ không ổn. Hắn không phải như hoàng đế Sở Thái Tân như vậy chính trị ra, sẽ đi cân nhắc toàn cục. Hắn là cái đơn thuần chiến sĩ. Trong mắt hắn, Hà Việt Tổng đốc đầu tiên là cái chiến sĩ, sau đó mới là Tổng đốc. Vương Kiền Nguyên cùng Trương Viễn trước sau có hai lần giao thủ. Dùng võ biết người, chiến sĩ trực giác nói cho hắn biết, Hà Việt Tổng đốc cho tới bây giờ không phải một cái bó tay chịu trói người. Một khi cảm thấy bình thường biện pháp không cách nào phá cục, tất nhiên sẽ được hiểm chiêu. Sở dĩ, hắn cho rằng, Hà Việt Tổng đốc không chỉ biết ám sát Omly hoàng đế, sau tiếp theo sẽ còn ý đồ khống chế ôm đế quốc cục diện chính trị. Bởi vì kiên trì của hắn, Sở Thái Tân cũng có chút lo lắng thực hội xảy ra bất trắc, liền để cho hắn đi tới Kansas. Đến vũ trụ cảng về sau, Vương Kiền Nguyên liền liên lạc hoàng đế Omly. Bệ hạ, phỉ thúy thịnh hội là một đại thịnh sự, ta hoàng sự vụ bận rộn, không có cách nào thoát thân, liền để ta thay hắn đến đây. Chúc mừng bệ hạ thu hoạch vô giá phỉ thúy. Vương Kiền Nguyên là thanh danh bay xa giữa các hành tinh trận chiến đầu tiên thần. Lần này đến Kansas, Omly cũng không biết vì sao, luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Hiện tại Vương Kiền Nguyên đến rồi, hắn một lần liền lĩnh hội Sở Thái Tân dụng ý, cười to nói, Vương Chiến Thần có thể tới, phi thường vinh hạnh, phi thường vinh hạnh, ha ha, bởi như vậy, bên cạnh hắn liền tụ tam đại chiến thần, hắn cũng không tin, loại tình huống này còn không người nào dám tới tìm phiền toái. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.